Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 35, tế đàn bí mật. 15/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Lộ Vân tiêu trắng bệch lấy khuôn mặt, cầm kiếm ở phía trước mở đường, thậm chí còn thỉnh thoảng phải bị Lạc Xanh Ca nghiêm khắc dạy bảo. Ngày bình thường loại này dạy bảo hắn còn thật vui vẻ. Nhưng là bây giờ hắn chỉ muốn tìm một chỗ đem chính mình trong trong ngoài ngoài hảo hảo tắm một cái. Vừa rồi Phi Dương thật sự là đơn giản thô bạo, thế mà đem hắn ném vào trong nước quấy quấy, liền y phục đều không có cho hắn cởi. Cuối cùng, một cái phù đem hắn toàn thân trên dưới hong khô. Hắn luôn cảm thấy không có rửa sạch sẽ. Nói cho cùng, lúc trước hắn liền không nên lựa chọn kiếm tu vân trang trí. Vân Phi Dương mới mặc kệ Lộ Vân Tiêu kia một bụng bất mãn. Mở đường mà thôi, cũng không phải để hắn lại đi điểm trong hồ bơi lội. Liền ao điểm tử bơi lội đều trải qua, hắn cảm thấy Lộ Vân Tiêu không có gì khảm qua không được. Vân Phi Dương đi tới còn thuận tay giúp đỡ bỗng chốc bị kém chút trượt chân Vu Kim Phi. Này còn chưa đi ra bao nhiêu đường, gia hỏa này bị đẩy ta 3 lần. Lúc trước hắn đến cùng là cái gì sẽ cảm thấy gia hỏa này lóe sáng sáng. Này rõ ràng chính là cái đầu óc có vấn đề hàng. Đúng, vị giác cũng không thế nào bình thường. Ngươi xem thật kỹ đường. Đem người kéo một cái, lách qua mang móc dây leo. Ta có xem thật kỹ đường. Vu Kim Phi kháng nghị. Vậy ngươi làm sao còn nhiều lần kém chút bị trượt chân? Lộ Vân Tiêu dẫn đường có vấn đề. Lẽ thẳng khí hùng. Ha, không hiểu ra sao bị điểm tên Lộ Vân Tiêu bất mãn quay đầu. Chính ngươi hạ bàn bất ổn có thể hay không đừng tính tại người khác trên đầu. Đại khái là Lộ Vân Tiêu sắc mặt thật sự là không tốt. Vô Kim Phi quả quyết đổi chủ đề. Ta vừa rồi tại trên cây nghe được không ít chuyện. Chuyện gì? Lần nữa hỗ trợ lách qua một cái dây leo. Vân Phi Dương cảm giác chính mình giờ phút này như cái bảo mẫu. Đúng đấy, bọn họ giống như có một cái thứ gì. Chỉ cần có vật kia, chúng ta liền có thể giả bộ như là dân bản địa. Tất cả mọi người đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Vu Kim Phi. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao vậy? Bị nhìn có chút xấu hổ. Vân Phi Dương nâng trán, ngươi làm sao không nói sớm? A, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết thành vì bọn họ dân bản địa a. Mặc dù bọn họ nghèo rớt mồng tơi dáng vẻ nhìn rất hạnh phúc. Thế nhưng là ta hành động. A, ngươi tại sao đánh ta? Vân Phi Dương thu hồi tay của mình, một mặt im lặng, đánh ngươi là nhẹ, ngươi biết bọn họ nói vật kia là cái gì không? Vu Kim Phi gật gật đầu, tựa như là một cái vàng tảng đá màu vàng, có như gậy lớn, nói khoa tay một chút, không kém qua liền nửa cái đứa bé to bằng nắm đấm. Bởi vì có người không cẩn thận rơi trên mặt đất, một người khác để hắn vội vàng thu lại, ta mới biết, ngoặc kép chấm chấm, đi, chúng ta trở về, mấy người lập tức đi trở về. Vu Kim Phi hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Chúng ta là muốn đi đoạt cái kia tảng đá. Nói nhảm, ngươi còn biết cái gì? Vội vàng cấp ta nói ra. Lộ Vân Tiêu thật sự là nhịn không được. Ta ngẫm lại, còn giống như có cái thánh nữ cái gì. Bọn họ cảm thấy kẻ ngoại lai chính là thánh nữ mang đến. Thánh nữ? Vân Phi Dương lên tiếng hỏi. Liên quan tới cái kia thánh nữ, ngươi còn biết cái gì? Không biết, ta chỉ biết là thánh nữ là thánh thần tuyển ra đến. Nghe nói năng lực rất mạnh. Vu Kim Phi nói, Lộ Vân Tiêu lườm hắn một cái. Đối Vân Phi Dương nói đạo, thế nào, cái kia thánh nữ có vấn đề gì không? Không, ta cũng là nghe nói thánh nữ mất tích. Sau đó bọn họ hoài nghi chúng ta là thánh nữ dẫn tới. Chẳng lẽ tàng bảo đồ còn có thể là thánh nữ biến? Làm sao có thể? Nhưng không biết vì cái gì luôn cảm thấy cái này thánh nữ trong cõi U Minh cùng bọn hắn có quan hệ gì. Mấy người thuận lợi đánh cướp mấy tên thân phận tảng đá. Tiếp tục hướng mặt phía bắc tiến lên, bởi vì Vân Phi Dương ẩn thân phù cùng liễm tức phù. Mấy người còn phi thường quang minh chính đại đi tế đàn nơi nhìn một chút. Chiêm ngưỡng một chút vi vân cô nguyệt rơi xuống địa phương. Hả? Lạc xanh ta phát ra một tiếng giọng nghi ngờ. Mấy người trong nháy mắt căng cứng. Đề phòng nhìn chung quanh thủ vệ. Mà mấy cái kia canh giữ ở tế đàn chung quanh thủ vệ thế mà chỉ là quay đầu liếc nhìn nhau. Liền không tiếp tục tìm kiếm. Đối với bọn hắn vị kia thánh lực lượng của thần 10 phần tín nhiệm. Vân Phi Dương mấy người có chút thở dài một hơi. Mặc dù bọn họ không sợ bị phát hiện. Nhưng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ai biết cái kia thánh thần đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn đã có thể phát hiện chỉ dùng ẩn thân phù Vân Phi Dương. Tất nhiên có không phải bình thường năng lực. Lạc xanh ca đáy mắt hiện lên một tia áy náy. Sau đó lại nhìn kỹ một chút tế đàn. Xác nhận mình ý nghĩ. Ra hiệu tất cả mọi người đuổi theo. Đợi đến địa phương không người. Lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Cái kia tế đàn có vấn đề. Vấn đề gì? Vân Phi Dương không cảm thấy Lạc xanh ta sẽ vô duyên vô cớ lên tiếng. Tất nhiên là phát hiện cái gì. Nàng vẫn luôn là cẩn thận mà an tĩnh. Cứu hàng giả. Thần sắc hơi trầm xuống. Ngữ khí có chút nặng nề. Cứu hàng giả. Cái tế đàn này là cứu hàng giả tế đàn. Những người khác cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái kia tế đàn có tác dụng gì? Hắn nhưng không cảm thấy đơn thuần chỉ là một cái nhìn. Tái giá bạo loạn năng lượng, đề cao lực lượng, hơn nữa, Lạc xanh ca ngữ khí càng phát ra nặng nề. Hiện tại chúng ta gặp qua tất cả mọi người, trên người đều có tế đàn vết tích. Cái gì? Ý tứ? Hắn cảm thấy yết hầu hơi khô chát chát, hy vọng chân tướng không phải hắn nghĩ như vậy. Nhưng Lạc xanh ta lúc mở lúc đóng miệng, vẫn nói ra hắn không muốn nghe. Nơi này, tất cả mọi người, đều là cứu hàng giả. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tắt tiếng. Không có khả năng, Vô Kim Phi bối rối nhìn về phía Vân Phi Dương, ý đồ kiên định mình ý nghĩ. Cứu hàng giả là không thể nào an tĩnh như vậy không có được lực công kích. Ngươi bây giờ cũng không có được lực công kích. Lạc xanh ca thản nhiên nói. Ai nói? Ta, của ngươi. Lạc xanh ca thần sắc sắc bén. Áp lực vô hình càn quét Vô Kim Phi. Vô Kim Phi há to miệng. Không có lại nói cái gì. Ngược lại là thần sắc có chút giãy giụa. Năng lực hiện tại của hắn là tàng bảo đồ cấp. Nếu là không có tàng bảo đồ, hắn khả năng một điểm lực lượng đều không có. Ta không có được lực công kích. Đúng vậy a, nếu như không phải tàng bảo đồ giấy thông hành, tại thiên hà giới chúng ta ai cũng sẽ không có được lực công kích. Thế nhưng là, làm sao lại thế? Nhiều người như vậy, bọn họ tất cả đều là cứu hàng giả. Một khi mất đi thiên hà giới áp chế, bọn họ đem toàn bộ mất lý trí. Loại này tàn khốc chuyện, tu chân giới đến cùng bao lâu chưa từng xuất hiện. Vô Kim Phi có chút hoảng hốt, Lộ Vân Tiêu cũng trầm mặc xuống, nắm tay chặt chẽ nắm lại, khóe mắt hơi có chút đỏ lên. Vân Phi Dương cảm giác mình bây giờ có chút kỳ quái. Hắn mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, đều có thể lời thề son sắt mà nói. Chưa từng gặp qua như vậy đại hình giết hại mạng người sự kiện. Mặc dù bây giờ những người này sống thật tốt, nhưng là trên thực tế sống không được bao lâu. Hắn hẳn là bi thương, hẳn là phẫn uất. Thế nhưng là, trái tim của hắn không có một chút biến hóa. Hắn, hóa ra là như vậy lạnh tình người sao? Luôn cảm thấy, loại chuyện này tựa hồ không tính là gì. Vì cái gì đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.